Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2325, Hắc Bào Sứ. Không biết, không chín đại thiên tôn chỗ dựa, những ngày qua vương dám dòm ngó Du Đế vị sao? Lôi Tâm nói ra mình suy đoán, thiên giới loạn cục, vô cùng có thể. Chính là chín đại thiên tôn ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Đồng hơi biến sắc mặt, nói, nếu như vậy, vậy thì phiền toái, chín đại thiên tôn là thiên giới xưa nhất một nhóm sinh linh. Nếu như bọn họ khuấy loạn thiên giới, trừ phi cái này tên khốn kiếp khôi phục đỉnh cấp tu vi. Nếu không không trấn áp được bọn họ, đồng lại nói tiếp, Hạ Lợi sắc mặt ngưng trọng. Xem ra, nên cho đòi bọn họ mấy cái trở về. Đại ca, nữ đế không hỏi phàm trần. Đến lúc đó có thể hay không mời nàng lên thiên giới. Đồng biết, Hạ Gia Thôn Lâm Đình Hàm, coi như không phải nữ đế, cũng là nữ đế hóa thân, đại biểu nàng một phần chia tu vi. Hạ Lợi ngưng tiếng nói, nữ đế tự thân, vô cùng có thể xuất hiện tình trạng. Nếu không hắn và lão đại chung một chỗ, vì sao không phải thân phận thật sự? Ta suy tính, nữ đế vào năm đó vậy gặp gỡ có thể chết người bị thương nặng, bị buộc tiến vào luân hồi. Nếu như vậy, vậy hết thảy sự việc cũng hợp lẽ. Nữ đế gặp gỡ có thể chết người vết thương, bị buộc tiến vào luân hồi. Cái này tên khốn kiếp nổi điên, huyết đồ thiên giới, khắp nơi thụ địch. Cuối cùng đưa đến thiên giới bên trong, xuất hiện thần bí Hắc Bào Sứ, thiếu chút nữa diệt chúng ta Hắc Giáp Quân, chúng ta cũng bị bách bước vào luân hồi. Đồng nói ra một đoạn bí mật, cái này đoàn nhân quả, ảnh hưởng đến thiên giới rất nhiều sinh linh, tất cả không phải tầm thường sinh linh, thiên giới uy chấn một phe thiên vương, đều là đoạn nhân quả này ở giữa nhân vật nhỏ. Hạ Lợi ngưng tiếng nói, chúng ta còn có thời gian, ngoài ra, cái cô gái đó xuất hiện, ngươi biết không, giống vậy có trọng đồng cô gái, năm đó ở yêu tộc người kia. Đồng hỏi ngược lại, Hạ Lợi gật đầu, chính là nàng, năm đó nàng xuất hiện ở thiên giới, và lão đại ồn ào qua một lần, để lộ ra lại là huynh muội. Hơn nữa cái cô gái này, thực lực cực mạnh. Năm đó ta và nàng qua mấy chiêu, thua. Đồng cả kinh nói, hắn có biết, trước mắt vị đại ca này, tám bộ thiên tướng vị thứ nhất, thiên giới 36 thiên vương đứng đầu, thiên tôn trở xuống người thứ nhất, hắn lại có thể đánh bại. Hạ Lợi ngưng tiếng nói, cái cô gái này, tuyệt đối có thiên tôn thực lực, nàng kết quả lai lịch ra sao? Đồng vậy kinh động. Không thể nào tin nổi, cái cô gái này tuổi tác cũng không lớn, thực lực nhưng khủng bố đến như vậy bước, mấu chốt nàng không phải hỗn nguyên sinh linh. Hạ Lợi nói, sau khi rời khỏi đây, ta muốn tra nàng, hơn nữa lão đại năm đó xuất hiện ở thiên giới. Hắn lai lịch, có thể vẫn luôn là cái bí à, người cha hắn làm gì? Đồng cau mày, Hạ Lợi dừng dưng cười nói. Tò mò, bọn họ hai huynh đệ nói, thiên đảo không ngừng bị người đi sâu vào mở rộng, rất nhiều hiếm quý đồ, cũng lục tục bị người đạt được. Ở một ngày này, thiên đảo bên trên, đột nhiên hiện lên một cổ cường đại chập chờn, tiên đế hơi thở, Hạ Lợi trong mắt hoàn toàn là màu đen, không có mắt trắng, tà mị cười nói, đột phá tiên đế cảnh, có ý tứ. Xem ra là hiểu đến vậy cái hỗn nguyên con dấu một chút ra lông. Có ngộ hiểu đi, đồng nhìn về phía cách đó không xa. Phóng lên cao càn nguyên, già nua mặt mũi, nhanh chóng người già trẻ lại. Hóa thành một người bạch bào tóc đen thiếu niên. Hắn một đôi tròng mắt giống như lợi kiếm. Xem hướng bầu trời, trên mình dạo rực ra vô cùng là khí tức cường đại. Hắn ngưỡng mặt thét dài. Ha ha, nhiều năm tâm nguyện, rốt cuộc tròn, chúc mừng, đồng lãnh khốc nói, Hạ Lợi nhẹ khẽ gật đầu, biểu thị chúc mừng. Càn Nguyên hăm hở, chắp tay nói, đồng huynh khách khí, ta điểm thành tựu này, ở trong mắt các ngươi có thể không coi vào đâu. Không phải hỗn nguyên sinh linh, tiềm lực cuối cùng có hạn, trở thành tiên đế, đủ để tiêu hao hết các ngươi tất cả tiềm lực. Đồng nói ra tàn khốc sự thật, không có biện pháp, vũ trụ vạn giới bên trong, có chút chủng tộc sinh linh, tiềm lực là đã định trước, coi như tiềm lực tăng cường, cũng là cần rất lâu năm tháng tích lũy, cần bên trong tộc không ngừng xuất hiện cường giả. Càn Nguyên lắc đầu nói, ta có thể trở thành tiên đế, đã hài lòng, kiếp này không tiếc, tiên đế cảnh phía sau, là hỗn nguyên sinh linh, tương lai ngươi có thể mời tên khốn kia giúp ngươi, bỏ ra một ít giá phải trả, không hẳn là không thể trở thành hỗn nguyên sinh linh, đồng biết một ít tàn khốc bí thuật, có thể giúp một ít bình thường sinh linh, tiến hóa thành hỗn nguyên sinh linh. Càn Nguyên hiếu kỳ nói, mời đồng huynh chỉ giáo, hấp thu một quả hỗn nguyên dấu vết, tiến vào bên trong cơ thể ngươi, hai người cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Đồng nói, thật ra thì cái này loại biện pháp, có hại bưng, cũng có chỗ tốt chính là, hỗn nguyên dấu vết vậy đều là chết trận hỗn nguyên sinh linh. Muốn trở về, tự nhiên cần rất lâu năm tháng. Nhưng mà vào ở cường giả trong cơ thể, hắn có thể mượn cường giả lực lượng, rút ngắn trở về thời gian, tựa như cùng thiên đảo cái này cái dấu vết, thấp nhất 3 cái kỷ nguyên, mới có thể hồi phục trở về. Nhưng nếu như bị Càn Nguyên ân cần săn sóc trong cơ thể, dù sao cũng 5 liền có thể trở về thiên giới, thời gian có thể ngắn hơn, mà Càn Nguyên trả đồng thời. Có thể gần như trong suốt vậy, biết rõ cái này cái hỗn nguyên dấu vết tất cả bí mật. Hiểu thông hiểu đạo lý, tạo thành một quả giả dấu vết. Cái này loại dấu vết, liền hậu thiên hỗn nguyên sinh linh dấu vết cũng không bằng. Tạo thành giả dấu vết, trở thành nửa người nửa hỗn nguyên sinh linh. Thực lực ở thiên giới là thấp nhất, coi như trở thành hỗn nguyên sinh linh thiên thú. Cũng có thể một giết một nhóm lớn, nhưng là, lại có thể mượn này, tiến vào tiên giới, đồng thời ở tiên đế cảnh bên trong, cũng là vô địch tồn tại. Loại bí thuật này, trừ đồng cái này loại lão quái vật, người biết rất ít, hơn nữa đây cũng là thiên giới cấm chỉ, phát hiện, nhất luật, giết không tha, bởi vì đây là thiên giới luật sát, đồng thời hèn mọn sinh linh. Dám như thế nói, hoàn toàn là khinh nhờn hỗn nguyên sinh linh nhất tộc, xúc phạm bọn họ uy nghiêm. Hèn mọn sinh linh là không xứng chấm mút hỗn nguyên con dấu, bị phát hiện đều là gặp phải tru diệt. Càn Nguyên có chút động tâm, lòng hắn bên trong vốn cho là trở thành tiên đế đã là mình cực hạn, không nghĩ tới còn có thể thông qua cái này loại biện pháp. Hắn ánh mắt rơi vào trên bia đá, vậy một quả mơ hồ hỗn nguyên dấu vết, lần này thật sự là hắn cơ duyên, gặp phải cái này cái dấu vết, hắn đột phá trở thành tiên đế, nếu như cầm cái này cái dấu vết hút vào bên trong cơ thể, còn có thể đột phá tiên đế cảnh. Càn Nguyên sắc mặt do dự, Hạ Lợi cau mày nói, ngươi nghĩ xong, dung hợp dấu vết sau đó. Ngươi một đời thành tựu cao nhất, chỉ sợ sẽ là nửa người nửa hỗn nguyên sinh linh. Hạ huynh, ta có thể trở thành tiên đế, đã là đi đại vận, tiềm lực hoàn toàn tiêu hao hết, nếu là có thể tiến thêm một bước, căn bản không cảm tưởng. Càn Nguyên cười khổ, hắn rõ ràng, vũ trụ vạn tộc chung vào một chỗ, đều không cách nào và hỗn nguyên sinh linh nhất tộc so sánh. Hạ Lợi và Đồng hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ khẽ gật đầu. Càn Nguyên và Hạ Vũ quan hệ không tệ, đối với bọn họ Xích Diễm Quân quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa còn là đạo thống người. Đồng nhất niệm mà động, nói, dung hợp thu nạp pháp, đã nói cho ngươi, tiếp theo, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Phần này đại ân, Càn Nguyên nhớ ở tim. Càn Nguyên sắc mặt kích động nói, Đồng và Hạ Lợi đối với loại chuyện nhỏ này cũng không quan tâm, bọn họ đều là trải qua vô số gió to sóng lớn nhân vật. Loại chuyện này căn bản không sẽ nhớ ở trong lòng. Đồng thời, Hạ Lợi nói, hy vọng lão đại cố gắng đột phá đến tiên đế cảnh. Sau đó chu diệt ba đại tà linh, kéo dài nữa, ta thật lo lắng ra việc lớn. Ngươi sợ? Đồng cân nhắc nói, Hạ Lợi không làm đáp lại. Hắn cả đời có thể chưa sợ qua. Đại ma vương danh tiếng cũng không phải là tự phong, mà là thiên giới sinh linh cộng xưng. Hạ Vũ bế quan tu luyện, suy diễn mình bí thuật, kỳ lân bảng thiên tài, hoặc hơn hoặc thiếu, ở trên trời đảo đều có sở hoạch được. Thực lực tinh tiến, ngày rời đi đảo, cửu un địa phủ, hôm nay bị tiên cấm 10 tuyệt khép kín. Muốn rời khỏi, căn bản không có thể. Tiên đế đều không cách nào phá thành lũy, không người có thể phá. Nhưng có một loại sinh linh có thể, đó chính là ba đại tà linh đứng đầu. Bạch kiêu thiên thú, xích luyện lửa chắc được. Nhưng cái này ba cái quái thai, có thể sẽ không giúp bọn họ đánh vỡ tiên cấm 10 tuyệt thành lũy. Tiên giới toàn bộ thiên kiêu đều bị khốn cửu u địa phủ, làm sao xem đều giống như là cố ý. Tiên cấm 10 tuyệt phong cửu u địa phủ, không còn sớm không muộn. Hết lần này tới lần khác, cùng Hạ Vũ bọn họ sau khi đi vào, trong này tràn đầy quỷ dị mùi vị. Hơn nữa tiên cấm 10 tuyệt tàn sát hàng loạt thần hồn. Ban đầu cửu u địa phủ thành lũy phá lúc đó, tại sao không phong ấn? Đổ lúc cửu u địa phủ một cái thần hồn cũng không trốn thoát được à? Thiên đảo thăm dò kết thúc, Lôi Tâm đi theo đồng bọn họ rời đi, cưỡng ép đem toàn bộ thiên đảo mang đi. Hiển nhiên, Lôi Tâm biết, không lâu sau những đại nhân vật này nhất định trở lại thiên giới. Hắn ngược lại là cùng nhau đi lên, tuyệt đối so với mình là một mình thân nhau được hơn. Thiên đảo thăm dò kết thúc, trở lại bên ngoài, Túng Linh Ngọc những người này sau lưng, lại lần nữa xuất hiện một cái âm hồn. Đồng không xen vào, lạnh nhạt nói, tiên cấm 10 tuyệt phong tỏa cửu u địa phủ, chúng ta hiện tại căn bản không ra được. Tiên cấm 10 tuyệt lúc xuất hiện, vừa gặp chúng ta năm đó tiến vào luân hồi ngày. Hai người này gian, ngươi cảm thấy có quan hệ sao? Hạ Lợi suy đoán, Đồng lắc đầu nói, không biết, nhưng tiên cấm 10 tuyệt bên trong có luân hồi nhãn. Cái gì? Luân hồi nhãn? Hạ Lợi cả người chấn động một cái, không thể nào tin nổi. Cái này tiên cấm 10 tuyệt lai lịch gì, lại có thể có luân hồi nhãn? Hạ Lợi duệ mắt, trực tiếp hội toàn bộ cửu u địa phủ. Hắn đột nhiên, thân thể chấn động một cái, tựa như không dám tin tưởng, cũng không thể nào tin nổi. Đồng gặp hắn sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, đại ca, ngươi thế nào? Cái này cửu u địa phủ, sợ sẽ là luân hồi nhãn. Hạ Lợi thân là đại ma vương, khôi phục trí nhớ kiếp trước, hơi thêm điều tra, giờ phút này đột nhiên nói. Đồng kinh thanh nói, cái gì? Cái này, Càn Nguyên vậy sợ ngây người. Tin tức này quá có chân hám tính, làm người không thể nào tin nổi. Hạ Lợi dài hô một hơi, ngưng tiếng nói, luân hồi nhãn, trời xanh có lục đạo luân hồi năng lực, uy lực khủng bố. Cái này cửu u địa phủ có thể thu nạp vũ trụ vạn giới vong hồn. Trừ luân hồi nhãn có cái này loại khủng bố năng lực, giữa thiên hạ không có loại thứ hai có khả năng. Luân hồi nhãn hóa cửu u địa phủ, thu nạp tất cả vong hồn. Muốn làm gì? Đồng vậy kinh động, nếu như vậy, cái này sau lưng dính dấp đến sự việc, liền quá dọa người. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, ngoại giới truyền tới tin tức, Xích Diễm quân phát tới. Đồng vừa lấy được, liền sắc mặt lạnh xuống, nói, nguy rồi, Hắc Điện ba đại tà linh toàn bộ đi ra, lúc này đi ra. Hạ Lợi trong mắt sạch bóng bạo tăng, rõ ràng nhận ra được không đúng. Lúc trước Hạ Vũ và Đồng cũng tiến vào qua Hắc Điện, Bạch Kiêu Thiên Thú cùng ba đại tà linh tuyệt đối nhận ra Hạ Vũ thân phận, còn có Đồng thân phận. Hắc Giáp quân chủ tự mình hạ xuống Hắc Điện, chỉ riêng danh tiếng này liền đủ trấn nhiếp ba đại tà linh trốn trọn đời không dám đi ra. Năm đó Hắc Giáp quân cũng không phải là không tiêu diệt qua tà linh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.